Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, chết không thấy xác Thái lão sư. 3. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, ngoại thương khoa nằm viện chỗ 302 phòng bệnh. Đinh Tiềm ở ngoài phòng bệnh đứng gần nửa giờ, cách lấy cánh cửa pha lê nhìn xem nữ hài kia ngơ ngác ngồi trên giường. Nửa giờ trôi qua, nàng cơ hồ không hề động một chút, chỉ là nâng lấy trong tay phim hoạt hình sách, ngẫu nhiên lật một cái. Đây là thương tích di chứng rõ rệt triệu chứng. Nàng hiện tại tình trạng cơ thể không thể lại tiếp nhận bất luận cái gì tinh thần áp lực. Nàng phản ứng trì độn chính là thân thể tại bản năng trốn tránh này đoạn đáng sợ thống khổ trải qua. Nếu như lúc này dùng thuật thôi miên ép buộc nàng một lần nữa hồi ức ra, quả thực chính là một loại đau đến không muốn sống tra tấn. Đinh Tiềm do dự mãi, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Nữ hài như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, giống như căn bản không có nghe được có người tiến đến. Nghiêm quả, Đinh Tiềm đi vào trước giường bệnh, gọi nàng danh tự. Nữ hài lúc này mới chần chờ quay người lại, ôm chặt sách manga, sợ bị cướp đi đồng dạng. Hắn nhìn với Đinh Tiềm, trên mặt hiện ra vô cùng lạ lẫm biểu lộ, thật giống như nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người này giống như. Ta hai ngày trước mới vừa tới qua, ngươi còn nhớ ta không? Nữ hài nhíu nhíu mày, suy tư vòng chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Cái này tại Đinh Tiềm trong dự liệu, mắc tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Đại não liền phảng phất ngâm mình ở giặt quần áo dịch bên trong. Nàng làm qua sự tình sẽ không ngừng bị rửa sạch, cuối cùng cái gì ký ức đều không để lại. Trong đầu mãi mãi cũng là một chương vải trắng. Đương nhiên, đây chỉ là một hình tượng một chút ví von. Não người là một cái rất kỳ diệu cấu thành. 150 ức cái tế bào não, 140 ức cái thần kinh nguyên. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau, có thể khống chế chúng ta hô hấp, nghe thanh âm, ăn cái gì, còn có thể để chúng ta cảm động, phẫn nộ, yêu đương, thất vọng. Cảm thụ không thể tưởng tượng nổi thất tình lục dục. Nghiêm quả no bụng bị thương tâm linh để đầu óc của nàng đem hết thảy có hại tin tức đều che đậy. Bên ngoài, thậm chí chặt đứt trí nhớ của nàng. Tại trước mặt người bình thường, nàng đã biến thành một cái không có linh hồn xác không. Nhưng đối với Đinh Tiềm tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể làm cho nàng trống không tâm linh một lần nữa tràn ngập sắc thái. Hắn chính là một cái tâm linh ma thuật sư giờ phút này. Hắn chính mang theo tà ác mục đích đứng tại mù tịt không biết Nghiêm Quả trước mặt. Vì cùng Đỗ Chí Huân phân cao thấp, hắn quyết định mạo hiểm đối Nghiêm Quả tiến hành thôi miên. Để nàng hồi ức khởi án phát lúc, mẹ của mình Thái Phượng Cầm đến tột cùng đang làm gì? Là không là hung thủ thật sự? Đinh Tiềm mang trên mặt như có như không mỉm cười. Phần này dáng tươi cười có thể khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Nghiêm Quả ngơ ngác nhìn qua hắn, cảnh giác ánh mắt dần dần lỏng. Đinh Tiềm cảm thấy không sai biệt lắm, đưa tay xuất ra một khối sô-cô-la lột ra đến. Say sưa ngon lành ăn được một ngụm, nhìn thấy Nghiêm Quả nuốt nước miếng, trông mong nhìn bản thân. Hắn hỏi, ngươi muốn một viên sao? Một màn này giống như đã từng quen biết, hoặc là nói, hoàn toàn tương tự. Hắn định dùng cùng lần trước hoàn toàn giống nhau biện pháp đối Nghiêm Quả tiến hành thôi miên. Thôi miên sư có một cái tối kỵ, vậy liền không đối cùng là một người dùng giống nhau thôi miên thủ đoạn. Này lại kích thích thôi miên đối tượng bản năng tâm lý kháng cự, dẫn đến thôi miên thất bại. Trừ phi thôi miên sư năng lực siêu quần hoặc là nghĩ khoe khoang kỹ nghệ, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đinh Tiềm dạng làm thuần túy là đầu cơ trục lợi, bởi vì hắn thôi miên đối tượng là một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, căn bản không nhớ được mình đã từng bị thôi miên qua, lại làm sao có thể phản kháng hắn. Đinh Tiềm đem một khối giống nhau sô-cô-la đưa cho Nghiêm Quả. Nghiêm Quả đưa tay vừa muốn tiếp, Đinh Tiềm bỗng nhiên nắm dừng tay trưởng, nói ra, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải làm một cái trò chơi. Ta đếm 3 tiếng, đếm tới 3 người mở ra bàn tay của ta, mới có thể ăn được sô-cô-la. Nghe hiểu sao? Nữ nhân ngơ ngác nhìn qua hắn. Cái hiểu cái không, tay như cũ đưa, xem ra sô-cô-la dụ hoặc vẫn là rất lớn. Lúc này, Đinh Tiềm vang lên bên tai một cái thanh thúy trêu chọc giọng nữ. Ngươi nói một chút ngươi một cái đại lão gia, cả ngày đi làm thăm dò bao trùm đồ ăn vặt, ngươi dứt khoát bên trên nhà trẻ được. Ngươi liền ăn đi, béo chết ngươi. Hắn tay run một cái, vội vàng quay đầu nhìn. Không có người, nguyên lai là ảo giác. Thôi miên sư cũng có ảo giác. Hắn quay đầu nhìn Nghiêm Quả. Nàng kia một đôi đen nhánh con mắt còn nhìn chằm chằm hắn nắm chặt tay nhìn. Căn bản không có chú ý hắn có cái gì dị thường. Hắn tập trung tinh thần. Đối Nghiêm Quả nói. Tốt, hiện đang nghe ta. 1, 2, 3. Đinh Tiềm vừa đếm tới 3. Không ngờ. Một mực thành thành thật thật ngồi yên Nghiêm Quả đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Dường như trước mắt mạo xảy ra điều gì kinh khủng đồ vật. Nàng quơ hai tay, hết sức đập Đinh Tiềm tay. Một bên phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng kêu đưa tới trực ban y tá. Coi là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vội vàng chạy tới, đẩy cửa trông thấy một cái nam tử xa lạ tại bệnh nhân trước giường. Bệnh nhân như phát điên cào hắn, đều quá sợ hãi, hướng Đinh Tiềm hô, ngươi là ai, đến trong phòng bệnh tới làm gì? Sự tình đến trình độ này cũng hoàn toàn ra khỏi Đinh Tiềm đoán trước. Nữ hài nhận kích thích so hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Mắt thấy chàng diện muốn mất khống chế, hắn không để ý tới trả lời y tá, khẩn cấp quan đầu. Hai tay một phát bắt được nữ hài hai con nhỏ gầy cánh tay. Dùng sức đè lại nàng, giống như là muốn đem kéo vào trong ngực của mình. Nữ hài dùng hết khí lực muốn tránh thoát hắn. Một bên khàn cả giọng thét lên. Đinh Tiềm ngoảnh mặt làm ngơ. Hai người y tá coi là Đinh Tiềm muốn đối nữ hài hành hung. Vội vàng lớn tiếng hô. Người tranh thủ thời gian dừng tay. Lại không buông tay chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Đinh Tiềm tựa hồ do dự một chút, bắt lấy nữ hài tay có chút thư giãn. Nữ hài vừa muốn nắm tay tránh ra, Đinh Tiềm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hai tay lại lần nữa tăng lực, đem kéo hướng mình. Nghiêm Quả đã kiệt sức, quấn lấy băng vải chỉ lộ ra tiểu nửa gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, vạn phần hoảng sợ nhìn với Đinh Tiềm. Tinh thần đã khẩn trương đến cực hạn, liền ở trong nháy mắt này, Đinh Tiềm không có dấu hiệu nào buông hai tay ra. Đột nhiên mất lực, nữ hài liền giống bị rút sạch không khí nhựa plastic bé con. Trong nháy mắt sụi lơ, mất đi ý thức, thân thể ngã về phía sau. Đinh Tiềm nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào tại sàng đầu. Toàn bộ quá trình nhưng mà vài giây đồng hồ mà thôi. Hắn đem cưỡng chế thôi miên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đối với bệnh nhân làm cái gì? Hai người y tá giống gặp quỷ đồng dạng nhìn với Đinh Tiềm. Hắn vừa rồi tựa như thi triển vu thuật. Một nháy mắt đem một người ngao ngao thét lên người sống sờ sờ làm cho bất tỉnh nhân sự. Hai người dọa đều quên đi ra ngoài báo cảnh. Âm thầm lo lắng hắn có biết dùng hay không đồng dạng biện pháp đối trả cho các nàng. Đinh Tiềm hướng nàng hai lắc đầu, nhẹ nói, ta là nàng tâm lý sinh, cho ta 5 phút là đủ rồi. A, hai cái nữ y tá cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là ngốc ngốc đứng tại cửa ra vào, sự tình khẩn cấp, Đinh Tiềm không thể trì hoãn. Nghiêm Quả trạng thái tinh thần rất không ổn định, phi thường mẫn cảm, giống như một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Lần này thôi miên bốc lên nguy hiểm rất lớn, vạn nhất làm không cẩn thận, có thể sẽ dẫn đến Nghiêm Quả tinh thần sụp đổ. hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, không có khả năng mảy may chủ quan. Nghiêm quả, Nghiêm quả, ngươi có nghe được ta sao? Hắn dùng so bình thường càng chậm chạp, càng có tự tính tiếng nói chào hỏi trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ nữ hài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.